Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 495, ốp đia cái chết. Quả nhiên, không cần một lát, ốp đia mở một tòa chiến y màu đen. Ngạch, không sai, là một tòa, so với Tony xương vỏ ngoài bọc thép thức sắt thép chiến y. Ốp đia cái này rõ ràng chính là một cái bên trong thao tác thức người máy. Iron Manger bị ốp đia mở từ mặt đất chui ra. Thân là một cái không sai biệt lắm cùng phản hao chiến giáp đồng dạng lớn nhỏ chiến giáp. Ốp đia tự nhiên không phải thông qua giống như Tony dùng thân thể đi điều khiển chiến giáp, mà sử dụng máy vi tính. Mình liền chui ở sắt vỏ bọc bên trong. Liền giống một cái rùa đen chui ra ngoài về sau, Iron Manger lập tức liền dùng không vận máy vi tính quét nhìn một phen xung quanh, phát hiện bầu trời Tony lăn xuống tới nhận lấy cái chết. Nhìn bầu trời Tony, ốp đia giơ lên trên cánh tay phải vũ khí, sáu nòng súng máy đã bắt đầu xoay tròn. Ngươi có biết không, ta mới là phát minh bộ chiến giáp này người. Tony nhìn ốp đia, hừ lạnh một tiếng, dưới chân tên lửa đẩy bỗng nhiên nhất chuyển, ở như mưa to tầm tã đạn đến trước kia, vừa vặn tránh thoát đạn dòng lũ. Đi chết đi, ốp đia gào thét, đạn liền giống là không cần tiền, tiếp tục đối với xung quanh tuyên tiết. Cùng lúc đó, đạt được quân đội chỉ thị tới trước cha xét rốt, đến bên này, nhìn thấy hai cái chiến giáp đang đánh nhau. Ông trời của ta cái kia, Rốt khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt, hắn khó có thể tin, người trước mắt này, chính là Tony, chẳng qua, một cái khác là người nào. Đúng lúc này, Pepper đi tới bên người Rốt, còn mang theo một đám đặc công, chính thức S.H.I.L.D. đám người Coulson. Pepper, đó là ai? Rốt chỉ về phía trên mặt đất. Iron Manger đối với Pepper hỏi. Ốp đia, Pepper cắn răng nhìn âm thanh của Iron Manger, nói, chính là tên bại hoại này, khiến mình hơi kém mất đi Tony. Cái gì? Rốt nghe vậy vừa khiếp sợ. Tập đoàn Stark này, làm sao? Muốn gây chuyện? Pepper, lần này, tập đoàn Stark các ngươi, xem chừng muốn bày ra sự tình. Rốt cau mày nói. Không có chuyện gì, nơi này chính là đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục đặc công. Chuyện của Tony, có bọn họ xử lý. Mà còn, ốp đia lần này thế nhưng là tự mình hướng về phía phần tử khủng bố buôn bán súng ống đạn dược. Cái này tội danh, để hắn chết 1000 lần cũng đủ. Pepper theo Tony đã nhiều năm như vậy, sát phạt quả đoán không nói. Nhưng tóm lại có chút Tony khí chất, nói ra những lời này, tự nhiên là mang theo sát khí. Điều này làm cho một bên nắm Coulson còn có Rốt nhìn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, bình thường lạnh nhạt, có phải hay không mang theo chút đáng yêu Pepper, còn có như vậy một mặt. Nữ nhân không chọc nổi, không chọc nổi, đây là cả hai trong lòng đồng dạng cảm thụ. Trên chiến trường, Tony nhanh chóng đoạt lấy ốp đia công kích về sau. Trên cánh tay bắn ra một thanh tản ra tia sáng chói mắt bảo kiếm. Kiếm này là Phương Mặc tiện tay luyện chế một thanh thượng phẩm pháp bảo. Luận trình độ bền bỉ, mặc dù đã không kịp vibranium vũ khí, nhưng tuyệt đối so với bình thường hợp kim titan vũ khí cứng cỏi hơn nhiều. Chỉ cần sau đó Tony nhiều hơn tiến bộ, Phương Mặc sẽ còn cho hắn chiến giáp trang bị càng tăng thêm ưu tú kim loại cùng vũ khí. Sau đó đến lúc, coi như là cùng Thanos xong nhận đao lẫn nhau chặt, cũng không có vấn đề chút nào. Sau lưng tên lửa đầy khẽ động, Tony đứng tại giữa không trung, nhìn về phía còn đang điên cuồng bắn ốp đia. Dưới chân tên lửa đầy lần nữa phát động, thân hình hướng phía dưới phủ phục. Sát mặt đất hướng về phía ốp đia chiến giáp chân đi. Xoẹt xẹt. một tiếng khiến người ta nghiến răng chói tai tiếng xuất hiện. Đã thấy Iron Monger thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, lại là Tony trực tiếp một kiếm chém đứt Iron Monger đùi phải. A hát xong, quá sung sướng, vươn tay nhìn một chút trước mặt kiếm. Tony hét dài một tiếng, kiếm này, dùng đến cũng quá thoải mái. Cong cong cong, lại Tony cười ha ha. Ướp đi ơ ngã ruồng đất, ướp đi ơ một cái khác chân tên lửa đẩy bỗng nhiên phát động. Đối với Tony lao đến, ở nửa đường, còn khởi động sung máy. Đang ở mừng thầm Tony tự nhiên không phát hiện, bị đánh luyện một chút rút lui. Nhưng gác, ớp đi ơ, người chọc giận ta, nhìn thấy ớp đi ơ vì mình mà đến. Dưới chân Tony chừng một cái, bay đến giữa không trung. Tới hôm kia Phương Mặc từng nói với mình, muốn tìm người khác điểm yếu cùng khuyết điểm. Tony đã phát hiện, đó chính là Iron Monger quá mức khổng lồ, cho nên hành động có nhiều bất tiện. Bây giờ bị mình chém đứt chân, năng lực hành động tự nhiên càng không bằng trước kia. Đánh, mà lúc này, Iron Monger bởi vì mất đi một cái chân, đưa đến chuyển hướng năng lực không tốt, xông phá một cái thùng đựng hàng, vọt tới phía ngoài ngựa lớn trên đường. Trong nháy mắt, lui tới quá khứ cỗ xe, rất nhiều đều bị vọt tới một bên, có ít người, thậm chí tại chỗ tử vong. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, về kép tương đương, nhưng ác. Tony là mình không có kịp thời làm ra phản ứng chạy tới xấu hổ. Vội vàng hướng về phía Iron Monger đi. Tony, đi chết đi, một cái chân Iron Monger. Hoảng hoảng du du ở ngựa lớn trên đường nhảy loạn, đem giao thông trật tự, làm cho loạn gặp gặp. Phải chết người, là ngươi. Tony cắn răng nghiến lợi, thu hồi trên cánh tay kiếm. Jarvis, đi năng lượng hội tụ đến trước ngực. Đánh, ớp đi ơ nếu như lui tốt, nói không chừng còn có thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, tự nhiên là không có năng lực kia. Chỉ gặp một đạo ánh sáng màu trắng tiết ra, phun đến ngực Iron Monger. Đây cũng không phải là trong nguyên tắc Tony chỉ dùng ít như vậy năng lượng phun ra sóng xung kích, mà trải qua Phương Mặc cùng Tony cải tạo về sau vũ khí năng lượng. Chỉ nghe một tiếng giòn rách ra tiếng nổ tung vang lên. Trước ngực ớp đi ơ thuyền cứu nạn lò phản ứng trực tiếp tối. Ngươi, ngươi, ớp đi ơ âm thanh hư nhược từ sắt vỏ bọc bên trong truyền ra. Đi, ớp đi ơ đã mất đi năng lực hành động. Trên Tony trước đem Iron Monger cho nhấc lên. Sau đó nghĩ đến Stark kỹ nghệ tổng bộ bay đi, đem ớp đi ơ làm ra về sau. Tony thu hồi mặt nạ, nhìn trước mặt mình bóng người quen thuộc, có chút khó chịu. Chẳng qua, cái này khó chịu cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Người này muốn giết chết mình, mình tại sao muốn khó chịu? Stan, ngươi cho rằng, ta là sự thật không có phòng bị ngươi. Ngươi có thể lấy được ta thuyền cứu nạn lò phản ứng, chỉ là bởi vì ta muốn để ngươi lấy được thôi. Tony hừ lạnh một tiếng, nói, ha ha ha, Tony, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Ướp đi ơ lớn tiếng gầm rú mấy câu, sau đó, quay đầu đi, đi gặp Thượng Đế đi. Jarvis, kiểm chắc một chút, hắn thế nào chết? Tony đều bị sợ hết hồn, mình cái này cũng không có hạ tử thủ a. Trải qua kiểm tra, Sten adrenaline bài tiết siêu tiêu, là kích động chết. Âm thanh của Jarvis cũng có một ít quái dị. Đối với Tony nói, tốt a. Tony nhún nhún vai, nếu chết, vậy chết đi. Tony, Tony, ngươi không có chuyện gì chứ? Lúc này Pepper cùng Rhodes còn có đám người Coulson tiến lên. Pepper quan tâm nói, ta không sao, tới, ôm một cái. Tony để lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười, đưa tay muốn ôm Pepper. Pepper thấy thế, ôm lấy Tony, vừa rồi đống kia đạn tuyên tiết trên người Tony. Pepper hơi kém cho rằng mình muốn mất đi Tony. Tốt tốt, không có chuyện gì. Tony vỗ vỗ Pepper cóng, cười nói, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, rốt. Lần này, chuyện liền cần ngươi thiện hậu. Tony nhìn rốt, cười nói, ngươi thật đúng là, cho ta đưa ra một câu đố khó. Rốt cau mày cười khổ nói, yên tâm đi Stark tiên sinh, chuyện nơi đây ta sẽ lên báo cục trưởng. Chuyện như vậy chúng ta quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục sẽ xử lý. Sẽ không để cho ban ngành chính phủ làm gì đến Tony tiên sinh. Sau đó đến lúc, dân chúng chỗ nào, liền cần Tony tiên sinh ra mặt phát biểu một chút ngôn luận. Coulson nói, vậy đã khỏi. Tony gật đầu, chẳng qua, chuyện phát sinh phía sau, mới khiến cho Coulson cùng Rod biết đến. Tony, vẫn là Tony kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục